Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, chiến đấu lên. Nhận được tình báo, Tề Phủ xuất động các phường vệ đội. Đỗ Cảnh tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi dò Đỗ Quỳnh nói: "Hiện tại, chúng ta có hay không có thể động thủ?" Đỗ Quỳnh tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút bất an, bất quá, Đỗ Quỳnh lại biết, có một số việc, coi như phát giác đến không thích hợp, bởi vì một ít nguyên nhân, cũng muốn làm, ví dụ như, Tề Phủ thật không biết đêm nay trận này bang phái hỗn chiến có chuyện ẩn ở bên trong sao? Làm sao có thể không biết? Thế nhưng, Tề Phủ thân là Tế Thủy huyện kẻ thống trị, thân là Tế Thủy huyện trật tự chế định người, hắn nhất định phải hạ tràng, bình định bang phái hỗn chiến. Tựa như hiện tại bọn hắn, biết rõ Tế Thủy Tề thị trời xui đất khiến phía dưới sớm 70 năm tiếp xúc quỷ quái, đồng thời đã nghiên cứu ra thập phần thành thục truyền thừa bí pháp. Đồng thời bọn hắn cũng là vừa mới phát hiện, còn không có chỉnh lý sắp xếp, cất giấu. Hiện tại là dành cái này một ít truyền thừa bí thuật thời cơ tốt nhất. Cho dù có chút không đúng sức lực địa phương, coi như khả năng gặp nguy hiểm, hắn cũng phải đi mưu đoạt những vật này. Tối thiểu nhất muốn hủy những vật này. Thậm chí Tề Du cái này người. Thiên địa kịch biến, đại tranh chi thế, không thể không tranh. Nếu như là không tranh, tại quỷ quái phương diện truyền thừa bí pháp phía trên, bọn hắn U Sơn Đỗ Thị chẳng phải là muốn bị một cái nho nhỏ Tế Thủy Tề Thị cho siêu việt rồi. Có một số việc, không phải do ngươi. Đỗ Quỳnh ánh mắt trở nên kiên định, nói, hành động. Đỗ Cảnh lập tức cười nói, vâng, ta vậy liền đi tới mệnh lệnh. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn những này cương khí võ giả đương nhiên sẽ không tự thân hạ tràng. Tự nhiên có kình lực cảnh tử sĩ ở phía trước chiến đấu. Vì bọn họ tranh thủ xuất thủ thời cơ, võ giả chiến đấu, xuất thủ thời cơ, đồng dạng 10 phần có chú trọng. Tề Phủ, Tề Trương mệnh lệnh vệ đội bình loạn sau đó, lập tức đối hách tổng quản nói, bảo trì cảnh giác, nếu là ta không có đoán sai, chân chính nguy hiểm, tại chúng ta bên này. Hách tổng quản sửng sốt một chút, không tin nói, không thể nào, đây chính là Tế Thủy huyện, chúng ta thế nhưng là Tề Phủ, ai dám xung kích Tề Phủ. Tề Trương đoạn thời gian trước biểu hiện quá kém, hơn nữa rất nhiều người đều biết rõ hắn bị Tề Nhận chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Trước đó bởi vì Tề Nhận coi trọng mà tích lũy uy vọng, cũng vì thế tiêu tán hơn phân nửa. Liền hách tổng quản đều quen thuộc tính đối Tề Trương mệnh lệnh, có chút không chú ý. Bất quá, hách tổng quản dù sao cũng là một kẻ lọc lõi, tính cảnh giác 10 phần mạnh. Trả lời xong sau đó, hách tổng quản lập tức ý thức được chính mình sai lầm, đứng lên nói xin lỗi nói, là thuộc hạ càn rỡ, thuộc hạ vậy liền đi xuống chuẩn bị. Hách tổng quản ly khai sau đó, Tề Triệt ở một bên cười nói, hắc hắc, nhị điệt tử, như thế nào, nếm đến thói đời nóng lạnh đi. Tề Trương chỉ là cười cười, không có nhận Tề Triệt lời nói, mà là đối Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, ngươi đi nhìn chằm chằm. Thanh Trúc sửng sốt một chút, nhìn lướt qua Tề Trương theo bên mình người hầu Thanh Đồng. Có chút không hiểu vì cái gì Tề Trương thiếu gia đặt vào chính mình theo bên mình người hầu không dùng, mà phải dùng hắn. Thanh Trúc trần chờ lần này, Tề Trương hình như nhìn ra Thanh Trúc nghi hoặc, cười giải thích nói, Thanh Đồng vừa mới vào phủ, đối trong phủ chưa quen thuộc, trong phủ người đối với hắn cũng chưa quen thuộc, không giống Thanh Trúc ngươi, ngươi là phụ thân bên cạnh nhất phải dùng người. Hơn nữa đã tới trong phủ 2 năm, từ trên xuống dưới người đều nhận biết ngươi, ngươi đi mới có thể trấn trụ trang tử. Thanh Trúc nghe Tề Trương hướng hắn giải thích, liền lập tức khom người lắng nghe lời dạy dỗ. Tề Trương sau khi nói xong, lập tức hành lễ nói, đa tạ thiếu gia vì tiểu nhân giải thích nghi hoặc, tiểu nhân nhất định nghiêm túc hoàn thành thiếu gia mệnh lệnh. Không dám để cho thiếu gia thất vọng. Ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Thanh Trúc ly khai sau đó, Tề Triệt ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ, Tề Trương phát hiện cái gì? Tề Triệt ra vẻ nhẹ nhõm cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy châm chọc Tề Trương nói, liền thanh y vệ đều không sai khiến được rồi. Thật là phế vật. Tề Trương không để ý đến Tề Triệt như cũ tại đâu vào đấy ra lệnh. Thanh Đào, đi dò xét một chút mẫu thân nơi đó. Căn dặn một chút mẫu thân. Đêm nay, có thể sẽ có chút sao động. Linh Nhi ở ta nơi này một bên. Ngươi yên tâm. Vâng, thiếu gia. Kỳ thật Thanh Tùng cùng Thanh Mai mới là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá bọn hắn đều bị phụ thân an bài việc phải làm. Không có ở bên cạnh hắn. Hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có Thanh Trúc cùng Thanh Đào hai cái này có thể tín nhiệm thanh y về. Thanh Đào lĩnh mệnh ly khai sau đó. Tề Triệt phát hiện Tề Trương làm việc vững vàng. Ra lệnh đâu vào đấy. Căn bản không có chính mình phát huy không gian. Tiếp tục dội Tề Trương nước lạnh nói. Ngươi thế nào khẳng định như vậy đêm nay sẽ xuất hiện sao động? Vạn nhất không còn xuất hiện đâu này. Ngươi uy tín không phải quét sân sao? Tề Trương vẫn là không có nói tiếp. Chỉ là lần này đưa cho Tề Triệt đáp lại. Dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt quét Tề Triệt liếc mắt. Khẽ lắc đầu. Hình như Tề Triệt vấn đề rất ngu ngốc. Tề Trương khinh thường tại trả lời đồng dạng. Tề Trương đáp lại đem Tề Triệt tức không được, cũng không nói chuyện hào hứng. Oanh, một trận nỏ quân dụng tiếng oanh minh vang lên. Tề phủ một mặt tường đồng thanh sụp đổ. Nghe đến thanh âm, Tề Du ánh mắt ngưng tụ nói. Đến rồi, còn tốt Tề Trương đã sớm hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh. Tuy rằng trận này công kích có chút đột ngột, cũng 10 phần mãnh liệt. Hộ vệ đội cũng không có bối rối. Lập tức ở hách tổng quản chỉ huy phía dưới. Tiến hành hữu hiệu chống cự. Tề Trương hai tay nắm thật chặt cái ghế tay cầm. Đối Tề Triệt nói. Tam thúc, lúc này vừa mới bắt đầu. Một hồi có thể sẽ có cương khí võ giả xuất thủ. Phương diện này chất nhi liền không thể ra sức. Liền cần tam thúc ngài cùng hoành thúc công tiến đến tọa trấn rồi. Tề Triệt biểu lộ trầm trọng gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Thủ hộ Tề Phủ. Bảo vệ chúng ta đối tế thủy huyện thống trị. Là mỗi một cái tế thủy Tề thị tộc nhân nghĩa vụ. Không cần ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tề Trương hướng Tề Triệt chắp tay hành lễ nói. Tam thúc đại nghĩa. Hừ. Tề Triệt hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Làm cho xong bên trong. Nói, ta cùng hoành thúc hai người thực lực không nhiều. Tề phủ nội tình, hẳn là động một chút rồi. Tề Trương rung cười khổ nói. Chất nhi rõ ràng, chỉ là, Trương cũng không biết, những này nội tình, là cái gì, hẳn là thế nào điều động. Hiện tại, chỉ có thể tận lực duy trì được cục diện, chờ phụ thân trở về. Ta tin tưởng. Tề phủ xuất hiện biến cố, phụ thân chẳng mấy chốc sẽ trở về trụ trì đại cục. Tề Trương đang khi nói chuyện, Tề Triệt không có ngừng, chạy tới cửa ra vào, nói, hy vọng như thế, không thì, hừ, Tề Trương lắc đầu nói, tam thúc cái này người, thực sự là, Tề Trương nghĩ tới điều gì, quét Thanh Đồng liếc mắt, phía sau nửa đoạn lời nói, nuốt xuống. Không có nói ra, cách Tề phủ không xa hải khẩu Yến thị cứ điểm tạm thời bên trong. Yến Duệ nhìn cách đó không xa Tề phủ tường vây trong ngoài chiến đấu. Cười nhạo một tiếng, hắc hắc, U Sơn Đỗ thị, lần này, rốt cục tự thân hạ tràng rồi. Không dễ dàng a. Trước đó, hình trinh ti bốc lên tế thủy Tề thị cùng bọn hắn hải khẩu Yến thị tranh đấu lúc. U Sơn Đỗ thị tại bên trong đóng vai hậu trường hắc thủ nhân vật. ngược lại để bọn hắn Hải Khẩu Yến Thị làm chim đầu đàn lợi dụng. Vụ án phát sinh lúc còn giả mù sa mưa chạy tới khuyên răn hắn. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta buồn nôn. Kỳ thật, không cần U Sơn Đỗ Thị cùng hình trinh ti châm ngòi ly gián. Tế Thủy Tề Thị chiếm Tế Thủy Hà Thượng Du, ngăn cản bọn hắn Hải Khẩu Yến Thị hướng nội lục phát triển trọng yếu nhất đường thủy. Giữa bọn hắn quan hệ, cũng tốt không được, hai người bọn họ thế gia đại tộc, cũng tất nhiên phải đi qua một hệ liệt tranh đấu sau đó. Quyết ra thắng bại mới thôi, trước đó tranh đấu, chúng ta Hải Khẩu Yến Thị vẫn luôn là bại nhiều thắng ít. Đó là bởi vì chúng ta chủ yếu phương hướng phát triển ở trên biển. Trải qua hơn 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, trải qua phát triển hải vực, thực lực chúng ta đã sớm xưa đâu bằng nay. Hiện tại, chúng ta đem trọng tâm chuyển rời đến lục địa. Sau này tái đấu, ai thắng ai thua, coi như nói không chừng. Đột nhiên âm phong từng cơn, trên trời rơi xuống mưa to. Không biết chuyện gì xảy ra, Yến Duệ trong lòng không hiểu hoảng hốt. Yến Duệ đè xuống cái này tâm tình tiêu cực, cố tự trấn định nói, hạ mưa cũng không ảnh hưởng Tề phủ chiến đấu. Lần này, để ta làm cái kia ngư ông, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.